Phế vật triệu hồi sư, chương 152, 152, nhà mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hỏi thăm Alin, mọi người liền nhanh chóng xoay đầu tìm kiếm cậu. Nhìn thấy cậu ngồi trên lưng đại bạch ở phía xa cười tủm tỉm thì bọn họ liền nhanh chóng đi lại anh Phong. Chúng ta về tham gia lễ hội thôi nào. Enzo vui vẻ nói, cô bé vẫn nhớ được cậu đã hứa sẽ dẫn bé tham gia lễ hội rồi. Hình như chỉ còn 8 ngày nữa mà thôi. Không biết chúng ta có về kịp hay không nữa. Yêu Tham cũng mong chờ nói. Trần Vũ Phong nhìn hai đứa nhỏ rồi nhìn những người khác cũng thấy sự mong chờ trong mắt họ thì thở dài ôm đầu Đại Bạch thầm thì. Đại Bạch, lần này làm phiền mày rồi. Đại Bạch khó chịu nói. Ta mới không làm thú cưỡi. Nhưng mà lễ hội đó, ai cũng muốn được tham gia cả. Mày không muốn tham gia sao? Sẽ có rất nhiều món ăn, thức uống nè. Sẽ ca hát nè. Sẽ nhảy múa nè. Trần Vũ Phong tiếp tục thầm thì sau đó nhấn mạnh, sẽ rất vui á, Đại Bạch thoáng ngập ngừng nhưng sau đó vẫn kiên quyết từ chối. Không, dù thế nào ta cũng không muốn chờ bọn họ. Trần Vũ Phong giả vờ buồn bã nói, thật ra tao cũng muốn tham gia nữa, từ khi đến thế giới này tao chưa từng được nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp như lễ hội cả. Nhưng nếu mày không muốn thì thôi vậy, tao không muốn bắt ép mày làm chuyện mày không thích. Đại Bạch nghe xong liền động động lỗ tai. Cả người thú cảm thấy khó chịu, nó không thích cảm giác này tí nào, cuối cùng đành thỏa thiệp. Được rồi, do người muốn đi thôi nhé, ta làm vì ngươi đấy nhé. Đại Bạch thật tốt, thật đáng yêu mà. Trần Vũ Phong vui vẻ hôn một ngụm lên cái đầu đầy lông mao của nó sau đó nháy mắt với những người khác. Hoan hô, yêu ta không nhịn được liền nhảy lên, sau đó cậu bé ôm lấy đầu Đại Bạch mà ca ca. Đại Bạch vẻ mặt đầy ghét bỏ nhưng không né tránh. Đợi đến khi cậu nhóc buông ra nó liền nằm xuống, cơ thể dần dần to ra, với kích cỡ lúc nãy nó chỉ chở được hai người, còn với số lượng này thì phải to hơn một chút. Lên đi, Đại Bạch hậm hực nói, Trần Vũ Phong buồn cười sờ cái đầu to lớn của nó rồi nói. Mọi người lên đi, Roma cùng Mạnh Kỳ mỗi người ôm lấy một đứa bé rồi leo lên, lần này Alin cũng không cậy mạnh nữa mà cũng nhảy lên ngồi bên cạnh cậu. Sau khi mọi người đều lên hết, Đại Bạch liền đứng dậy duỗi người sau đó phóng đi. Bởi vì có kinh nghiệm của lần trước nên lúc này yêu ta liền lấy tấm màn ra rồi phủ lên đầu bọn họ. Đây chính là tấm màn trong suốt che giấu ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong rừng vàng của cậu nhóc. Trước khi rời đi, nhóc liền thuận tay lấy luôn nó theo, không ngờ lúc này lại phát huy công dụng chắn gió. Nếu như những nhà chế tạo hoặc một lão giả pháp sư thấy được cảnh này liền sẽ ra tay dạy dỗ bọn họ một trận. Bảo bối như thế này mà đối với bọn họ chỉ là tấm màn chắn gió hay sao? Nhờ tốc độ của Đại Bạch mà khi bọn họ trở lại vùng đất gần nơi ở của bà Buzi chỉ mất 6 ngày trời. Roma sau khi tìm thấy đường hầm không gian liền nhanh chóng mở nó ra, bởi vì lúc này trời tờ mờ sáng nên bọn họ cũng không lo lắng sự thay đổi của không gian bên trong đường hầm. Nhóm người nhàn nhã đi vào đường hầm, Roma không khỏi cảm thán. Chỉ hơn nửa tháng đi loanh quanh mà khi trở lại vậy mà lại cảm thấy thật hoài niệm. Không biết nhà của chúng ta đã xây dựng xong chưa nhỉ? Mạnh Kỳ cũng cảm thán theo, cậu ta thật sự mong chờ ngôi nhà của bọn họ. Chắc xong rồi đó anh, Enzo vui vẻ đáp lại, cô bé nghiêm túc giải thích. Người lùn bọn em xây nhà rất nhanh, chỉ mất hơn 10 ngày là xây xong, dù có khó cỡ nào đi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vũ Phong sờ đầu cô bé rồi xin lỗi. Enzo, anh vẫn chưa tìm được dòng máu khác của em, thật sự xin lỗi. Không sao đâu ạ, em rất vui vì đã đi cùng mọi người. Enzo lắc đầu nói, vẫn còn rất nhiều thời gian để chúng ta có thể đi cùng nhau mà. Đúng vậy, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Trần Vũ Phong mỉm cười, bây giờ chúng ta có manh mối rồi, chỉ còn đợi một cơ duyên nữa mà thôi. Roma chen vào. Lúc này bởi vì sắp về đến nhà của mình nên bọn họ hoàn toàn thả lỏng tâm tình, không còn lo lắng bất kỳ mối tai họa nào sẽ ụp đến nữa. Cho dù nơi đứa con số mệnh đi qua sẽ trở thành chiến trường tàn khốc, thì hiện tại đối với bọn họ lãnh địa của Nam Tước Barali là nơi cực kỳ an toàn. Sau khi đi hết đường hầm, Roma liền đưa chìa khóa vào vách tường để lối ra hiện ra. 6 người nhanh chóng nhảy ra ngoài, ánh mặt trời chiếu rọi lên khuôn mặt đầy mệt mỏi của bọn họ. Nhưng tinh thần của họ vẫn rất sung túc. Đại Bạch nằm trong lòng Trần Vũ Phong lúc này lắc lư cái đuôi sau đó nhảy khỏi tay cậu rồi rời đi. Hôm nay nó quyết định tìm một nơi tắm nắng thật tốt để bảo dưỡng lông của mình. Trần Vũ Phong thấy vậy cũng không ngăn cản mà mỉm cười nhìn nó đi xa. Chào mừng trở lại, Lara từ xa đi lại chào đón. Khi đường hầm không gian mở ra, tộc trưởng liền biết bọn họ đã về, liền kêu anh ta đến đón rồi dẫn họ đến căn nhà mới của mình. Chào anh, Trần Vũ Phong gật đầu đáp lại. Anh cả, Roma kêu lên, chắc mọi người cũng mệt mỏi, tôi sẽ dẫn mọi người đến căn nhà đã xây xong. Lara gật đầu nói, sau đó khen ngợi. Căn nhà thật sự rất đẹp. Được, làm phiền anh rồi. Trần Vũ Phong đáp lại. Bọn họ đi theo sau Lara đến căn nhà riêng biệt khá xa vời bộ tộc của bọn họ. Sau khi nhìn thấy căn nhà, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Yuta cùng Enzo không chờ đợi được mà nhanh chóng chạy vào trong. Nội thất bên trong rất đầy đủ, kể cả bếp núc cũng được để rất đầy đủ, không thiếu thứ gì. Phòng khách cũng rộng rãi thoáng mát. Vậy mọi người nghỉ ngơi đi, tôi đi trước. Lara cáo từ, anh cũng không bắt em trai mình về, chỉ nhìn thoáng qua cậu ta rồi rời đi. Cảm ơn anh, Trần Vũ Phong cảm ơn rồi đóng cửa lại. Được rồi, mọi người tự chọn phòng cho mình đi nhé. Sau khi chọn xong liền ghi tên trước cửa phòng. Trần Vũ Phong nói, sau đó cậu đi lên tầng lầu trên cùng chọn một căn phòng sau đó đi vào trong. Căn phòng cực kỳ xinh đẹp, bài trí khá gọn gàng nhưng không quá giản dị. Cái giường khá to đủ để 2-3 người cùng nằm lên. Có một cái bàn tròn cùng ghế vuông gần ngay cửa sổ. Sau khi quan sát cậu khá hài lòng, cũng không cần phải nhìn phòng vệ sinh làm gì. Trần Vũ Phong khẽ gọi thầm trong lòng. Đại Bạch, Đại Bạch, chuyện gì? Đại Bạch đáp lại, mày không vào nhà xem thử à? Rất xịn đó, tao thật sự rất thích. Trần Vũ Phong vui vẻ khoe khoang. Đại Bạch thở dài trong rồi nói, ngươi nghỉ ngơi đi, một chút ta sẽ về. Được, cậu vui vẻ đáp lại, hai mắt từ từ nhắm chặt lại với nhau. Một giấc ngủ ngon lành. Cách chương.